Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Ẩn trong khói loạn, quan hơn một cấp đè chết người, quan lấn dân, quan lại đem tự thân quan uy phóng thích, hình thành lực trấn nhiếp không thể khinh thường. Giữa không trung mắt trần có thể thấy gợn sóng một vòng tiếp lấy một vòng phúc bắn tới, giống như là sóng biển vỗ bờ. Loại này quan uy áp bách dưới, người bình thường chỉ sẽ tâm sinh kính sợ, nhịn không được muốn khuất phục quỳ lại. Thật là lớn quan uy a, ít nhất là quận trưởng cấp bậc, người đến tất nhiên là một vị không thua kém quận trưởng cấp bậc. Quan lại, trực tiếp lấy quan uy chấn nhiếp. Quan uy chấn nhiếp, đã là chủ động tiến công, lại là phụ trợ, chấn nhiếp là địch nhân. Phụ trợ chính là dưới trướng quan binh, quận trưởng liền có loại này quan uy, khó trách đế hoàng quan uy được xưng là long uy, cái kia được khủng bố đến mức nào. Chis trong lòng phát lạnh, toàn thân như nhũn ra, nhịn không được hoảng sợ run rẩy, mắt thấy là phải từ tường thành bên trên ngã xuống đi. Trầm Luyện tay mắt lanh lẹ một thanh quơ lấy cánh tay của hắn, kẹp lấy, đầu tiên là cấp tốc leo đến nóc nhà, trốn đến ống khói trong bóng tối. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong hoa viên, ba hàng người mặc cường tần màu đen khôi giáp quân ngũ chiến sĩ làm thành vòng. Bên ngoài còn một vòng súng trường xạ kích thủ, hình thành đoàn đoàn bao vây chi thế vây khốn tòa thành chung quanh. Không dưới hơn ngàn người, gặp tình hình này. Cái kia tám tên giữ nhà xạ thủ vội vàng quỳ rạp xuống đây, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, chờ đợi trên bầu trời pháp thuật ngân quang tán đi. Trầm Luyện lập tức lướt thân chui vào tầng chót nhất bệnh luết mũi, tiến vào một gian trong lầu các. Cơ hồ tại đồng thời, đạo thứ hai pháp thuật quang mang lên không, càng thêm lóa mắt, phảng phất dâng lên một vòng nắng gắt giữa trời nở rộ, chiếu lên yêu ma quỷ quái không chỗ che thân. Chuyện gì xảy ra nha? Giám thiên ti đến rồi. Chi y nguyên run rẩy không ngừng. Bên ngoài dâng lên ánh sáng chiếu rọi được khuôn mặt nhỏ của hắn có chút trắng bệch. Đừng sợ, loạn điểm tốt, có thể đục nước béo cò. Trầm Luyện cười nhạt một tiếng, biểu lộ y nguyên mười phần bình tĩnh. Cái này khiến Tris không khỏi giật cả mình, trong lòng bất an cùng nóng nảy chi ý lập tức giảm bớt rất nhiều. Lần này cơ hội khó được, vừa dễ dàng quan sát một chút mãng giới người như thế nào chiến đấu chém giết. Trầm Luyện không rõ rằng chính mình cuốn vào cái gì, nhưng hắn từ trước đến nay gặp sau yên vậy, hóa nguy hiểm vì kỳ ngộ, tùy cơ ứng biến năng lực siêu cường. Đúng lúc này, một tiếng nhọn gai sắc tai gọi tiếng vang lên. Giám thiên ti rất đáng gờm a, tự tiện xông vào ta cấm địa, đây là các ngươi muốn chết. Thanh âm này thuộc về Rosan phu nhân. Bành, bành, bành. Ngay sau đó, bên ngoài liên tiếp truyền đến chấn động to lớn âm thanh. Liên tiếp, Trầm Luyện úp sấp trước cửa sổ quan sát, con ngươi không khỏi hướng vào phía trong hung hăng co rụt lại. Chỉ thấy vườn hoa mặt cỏ nổ tung từng cái hố đất, từng cái thảm trắng hư thối tay phá đất mà lên, đột nhiên bắt lấy quân ngũ chiến sĩ mắt cá chân, đem bọn hắn khốn ngay tại chỗ, bị zombie tay bắt chỗ ở. Ống quần cấp tốc hủ hóa, vừa chạm đến làn da, lập tức bắt đầu biến sắc hư thối. Người chết nắm, zombie, vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng quân ngũ chiến sĩ quá sợ hãi, quơ trường kiếm, đại đao nhìn về phía zombie tay, nhưng mà, một khi chém tan zombie tay, phun tung tóe ra lục sắc tanh hôi chất lỏng, lại có mãnh liệt hơn ăn mòn hiệu quả. Qua trong giây lát, mấy tên quân ngũ chiến sĩ bị ăn mòn tổn thương có thể thấy được xương cốt, ngã trên mặt đất kêu rên. 10 phần thê thảm. Mani tỉnh táo, không cần chặt. Tên kia quan lại to, chấn định thanh âm truyền khắp toàn trường. Lập tức, giám thiên ti pháp sư dậm chân mà ra. Tuổi trẻ mà gương mặt lạnh lùng dưới cất giấu một đôi thâm thúy đôi mắt, lãnh đạm nói: Nguyên lai Rosan phu nhân là vong linh pháp sư, thật sự là thất kính. Liên tục gảy 10 ngón tay, hô hô hô, thoáng chốc hừng hực màu quyết hỏa diệm tại đầu ngón tay của hắn bốc lên. Sau đó quyết sắc quang mang tiếp tục không ngừng bắn ra, lập tức đầy trời đều là một túm túm hỏa diễm. Mani mỗi một túm hỏa diễm tinh chuẩn hướng về mỗi một cái zombie tay, xùy, màu quyết lực lượng nhất bão mà ra, tấn mãnh vô song, tản mát ra khiến người hồi hộp áo thuật năng lượng, bạo liệt tiêu đốt ở giữa, zombie tay hóa thành cho tàn, nhưng lại có thể không thương tổn cùng những quân ngũ kia chiến sĩ. Loại này thao túng hỏa diễm năng lực, quả thực không thể tưởng tượng. Hỏa diễm kích tình, không phải mỗi người đều hiểu. Giám thiên ti tuổi trẻ, pháp sư khinh miệt mà liếc nhìn tòa thành. Một cánh cửa sổ sau thân ảnh, nở rộ một vẻ dịu cợt. Ta vẫn nộ cùng cuồng bạo, cũng không phải mỗi người đều hiểu. Đáp lại tuổi trẻ pháp sư là một câu như vậy lời lạnh như băng. Tòa thành cửa chậm chậm mở ra, quản gia Hoắc Không Đức mang theo 4 tên người làm đi ra. Tất cả mọi người có thể nhìn ra dị thường của bọn hắn, bởi vì bọn họ hai mắt đều là tinh hồng phát sáng. Vẻ mặt nhăn nhó, soạt một tiếng, giữ lại một túm ri ơ mét người mặc áo đuôi tôm quản gia Hoắc Không Đức. Nguyên bản chỉ có 1m7 cân xứng thân hình bỗng nhiên tăng vọt, trở nên có cao 2m lớn, bắp thịt cả người cầu kình, một bộ dã man phát đạt tư thái, quần áo đều nứt vỡ ra. Cùng lúc đó, 4 tên người làm đồng dạng phát sinh dị biến, cũng là thân hình tăng vọt, hóa thành cơ bắp đạt nhân, toàn thân trên dưới đều là to lớn cơ bắp đoàn. Tràn ngập bạo tạc giống như lực lượng, quần áo trên người cũng bị nứt vỡ, bại lộ bên ngoài trên da, mọc ra một tấm màu đen lông cứng, tựa như là chưa khai hóa dã man nhân. Giờ phút này, cho dù các nàng toàn bộ để trần, cũng vô pháp để người sinh ra một tia xung động, phản mà chỉ có buồn nôn xung động, thực sự là quá, quá nhiều kinh, a. Nguyên lai các ngươi là nút ma dược, tiến vào cuồng hóa trạng thái dã man nhân. Tuổi trẻ pháp sư mắt sáng lên, sắc mặt âm trầm xuống. 5 cái cuồng hóa dã man nhân riêng phần mình lấy ra vũ khí. Hoặc không đức cầm trong tay răng cưa đại khảm đao, mặt khác 4 cái hậu gái phân biệt cầm trong tay cưa điện, đầu đinh chùy, tử thần liêm đao, lưu đạn thương. Bọn hắn xông lên mà đến, giống như là dã thú nhanh chóng chạy vội, lôi cuốn lấy dọa người thế xông. Xạ thủ, giết. Quan lại lúc này hạ lệnh, siêu siêu siêu, mấy trăm con cường nộ đồng loạt mở cung phóng tên. Chỉ một thoáng, từng nhánh lợi mũi tên như mưa to bắn dọi mà đến, dày đặc như mưa rơi, lấy mãnh liệt chi thế đâm về 5 cái cuồng hóa dã man nhân. Ngao, Hoặc Không Đức ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng vũ răng cưa đại khảm đao, lên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cây dù, cong cong cong bắn ra mưa tên. 4 tên người làm trốn dưới dù, ngẫu có linh tinh mũi tên phóng tới, cũng chỉ là nhàn nhạt đâm vào, không có thương tổn cùng yếu hại, bị các nàng trực tiếp rút ra xong việc. Sau một khắc, cầm trong tay lưu đạn thương hầu gái cấp tốc đánh trả. Binh, binh, binh, liên tiếp phát xạ 3 viên lựu đạn, nắm đấm lớn lựu đạn phóng hướng thiên không, rơi vào vài trăm mét bên ngoài nhất bão mà ra, trong ầm ầm nổ vang, nổ bay nhiều tên quân ngũ chiến sĩ. giết. Gặp tình hình này, quan lại nổi giận lấy hô to. Chỉ nghe một tiếng bén nhọn gào thét vang lên. Hạ cái sát na, cầm trong tay lưu đạn thương hầu gái mi tâm nổ tung một đóa hoa máu. Sau đầu mở một cái lỗ thủng, óc vỡ toang, ngã xuống, có tay bắn tỉa, trốn đến phía sau của ta đến. Tay bắn tỉa một phát súng giết chết lựu đạn hầu gái. Để Hoắc Không Đức tinh hồng hai mắt liên tiếp lấp lóe. Bày ra một chữ trường long đội hình tiếp tục vọt tới trước. Nhưng còn chưa kịp chạy ra xa 10 mét. Đột nhiên từ một mảnh hoa cỏ ở giữa thoáng hiện một điểm hàn quang. Hoắc Không Đức lập tức a kêu thảm một tiếng. Đánh ra trước ngã xuống đất. Hai chân của hắn đầu gối vị trí thật sâu vào một mũi tên từ khía cạnh bắn tới, xuyên qua một cái bắp đùi về sau, lại đem một cái khác cái bắp đùi cũng xuyên thấu, để hắn hai cái đùi xuyên lại với nhau. Tại Hoắc Không Đức ngã xuống đất nháy mắt, trong bụi hoa tên kia xạ thủ đứng lên, mở cung kéo mũi tên như mang. Một chút bắn trúng Hoắc Không Đức huyệt thái dương, xuyên qua đầu mà qua. Thấy thế, cầm trong tay tử thần liêm đao hầu gái hét lên một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao nhảy đến giữa không trung, vút không nhào về phía tên kia xạ thủ. Một đám rác rưởi, lại dám cùng ta Đại Tần đế quốc quân ngũ tranh phong, muốn chết. Lúc này, xạ thủ bên cạnh, một người mặc ngụy trang khôi giáp khôi ngô chiến sĩ bò lên, đột nhiên hiển lộ thân hình, cầm trong tay song rìu to bản đầu đằng không mà lên, như là như mũi tên rời cung vọt không mà đi, cùng hầu gái tại không trung giao thoa mà qua. Phúc, hầu gái chia năm xẻ bảy, máu tươi vẩy xuống, nhuộm đỏ đầy đất hoa cỏ. Cũng liền tại cái này chớp mắt công phu ở giữa, Hoắc Không Đức nhổ xong cắm trên hai chân mũi tên, một lần nữa đứng lên, trên đầu y nguyên cắm ở một mũi tên, lại không quan tâm xông lên mà đến, cùng vừa xuống đất khôi ngô chiến sĩ va chạm vào nhau. Lập tức binh khí giao kích oanh minh nổ vang ra tới, Hoắc Không Đức vung lên răng cưa đại khảm đao đánh xuống. Khôi ngô chiến sĩ dơ cao nâng song rìu to bản đầu chém ra. To lớn đụng động xung kích để thân thể của bọn hắn đều là chấn động mãnh liệt. Ta đã là 50 giai quân ngũ chiến sĩ. Ngươi hẳn là mới là 40 giai dã man nhân. Cuồng hóa trạng thái dưới. Lực lượng thế mà có thể cùng ta cờ chống tương đương. Không hổ là cận chiến đại sư dã man nhân. Khôi ngô chiến sĩ cười ha ha một tiếng, hai con ngươi lóe sáng, thiêu đốt lên chiến ý, quát, bất quá, dã man nhân thô giáp kỹ xảo chiến đấu, nhưng cũng không dám để người lấy lòng, nói, tay phải của hắn bỗng nhiên thu hồi, như quỷ mị linh xảo, vô cùng nhanh chóng xéo xuống vung lên rìu bổ về phía Hoắc Không Đức bụng, hàn quang lóe lên. Hoắc Không Đức rút lui ba bước, bụng phá vỡ một đạo lớn khe, ruột ngọ nguậy trải ra. Hừ, thật sự là da hỏng bết thịt dày. Ta cái này một búa vốn hẳn nên đem ngươi chặn ngang cắt đứt. Khôi ngô chiến sĩ nhếch miệng cười. Một tiếng, bỗng nhiên lấn đến gần, song rìu to bản đầu giao thoa chém vào. Két két một tiếng, Hoắc Không Đức đầu bay lên. Chỗ đứt máu tươi như suối dâng trào. Mà lúc này chỉ còn lại hai tên người làm bị xạ thủ bắn giết một cái, bị nấp ở phía xa trên ngọn cây tay bắn tỉa dây một cái. Rosan phu nhân, thúc thủ chịu trói đi. Tiếp tục phản kháng chỉ có một con đường chết. Trượng phu của ngươi Nikon đã ra lưới, hắn cái gì đều bàn giao. Của ngươi người xuyên Việt thân phận đã bại lộ, quan lại cất cao giọng nói. Cùng lúc đó, chúng quân ngũ chiến sĩ tiếp tục hướng phía trước vây khốn. không nghĩ tới cường tần binh mã dĩ nhiên cường hoành như vậy. Đáp lại quan lại là Rozan phu nhân cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ta từ Bắc Chi đại lục chạy nạn mà đến, ăn nhờ ở đậu, cẩn thận từng ly từng tí. Không nghĩ tới vẫn là bại lộ, nghe xong lời này. Trầm Luyện biểu lộ đặc sắc tới cực điểm mà đi Rozan phu nhân là người xuyên Việt. Quá kinh bạo, cho dù có chư thiên vạn giới nhiều vô số kể, mạng giới lại là hết thảy khởi nguyên. Bởi vì một ít không biết nguyên nhân, thường xuyên có người xuyên Việt vào xem mạng giới, chính là chẳng biết Rozan phu nhân đến từ cái kia cái thế giới, sẽ là địa cầu sao? Căn cứ Lý Bạch thuyết pháp, người xuyên Việt thân hoài kim ngón tay, đụng phải liền có cơ hội tu hạch được phúc duyên. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Trầm Luyện con ngươi lóe lên, lúc này lôi kéo Tris hành động. Thời khắc này tòa thành bên trong, cơ hồ là trống rỗng. Còn lại chẳng biết nội tình hầu gái toàn bộ trốn trong phòng bếp không dám ra tới. Trầm Luyện chịu cái gian phòng lục soát, cơ hồ là không kiêng nể gì cả. Gặp gỡ bảo bối tốt trực tiếp cướp sạch. Hết chương.